Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 447, không kiêu không gấp. Cường đội khí chất, 1-0, tranh tài vừa mới bắt đầu không đến bao lâu. MU đội liền dẫn trước, sân nhà dẫn trước, lần này tình thế nghiêm trọng a. Albertini ngồi ở đây một bên, cau mày, thậm chí có chút đứng ngồi không yên. Cái này bắt đầu thật chính là vô cùng kém cỏi a. Vô cùng nguy hiểm, doa thì là ngồi câu cá. Vô cùng bình tĩnh, tranh tài vừa mới bắt đầu mà thôi. Hiện tại không nóng nảy, chỉ cần Leeds United đội đám cầu thủ ổn định, không nhận quả cầu này ảnh hưởng. Như vậy phía sau tranh tài thật đúng là khó mà nói. Doa đứng dậy, đi vào bên sân, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ ổn định. Không nên quá để ý cái ngoài ý muốn này tình huống. Hảo hảo đá tốt tiếp xuống tranh tài. Leeds United đội đám cầu thủ mặc dù tuổi trẻ, nhưng là những năm này bọn hắn kinh lịch rất nhiều chuyện. Cho nên, lúc này bọn hắn vẫn tương đối thành thục. Mặc dù ném cầu, nhưng là bọn hắn cũng không có kinh hoàng. Vô cùng bình tĩnh, dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu. Bọn hắn còn có bó lớn thời gian theo đuổi về cái này một cái cầu tới. Bắt đầu ném cầu dù sao cũng so chắc chắn sắp lúc kết thúc ném cầu phải tốt hơn nhiều. Bởi vì bọn hắn còn có bó lớn thời gian đến cải biến tranh tài kết quả cuối cùng. Bắt đầu ném cầu, cũng không phải là kém cỏi nhất sự tình. Leeds United đội đám cầu thủ là phi thường tỉnh táo. Phảng phất là không có cái này dẫn bóng. Vẫn như cũ đều đâu vào đấy tiến hành tranh tài. Oa a, Leeds United đội là thật ngoài mọi người đoán trước. Bọn hắn là phi thường thành thục. Cũng không có bởi vì cái này ném cầu mà bối rối. Tương phản bọn hắn là phi thường bình tĩnh. Làm từng bước, dạng này Leeds United đội nhưng là phi thường lợi hại. MU đội muốn chiến thắng bọn hắn. Hẳn là vô cùng khó khăn. Eddie Gray lập tức nói. Mark Lawrenson cũng là khẽ vuốt cằm. Hắn biết Eddie Gray nói đúng. Leeds United đội bày ra khí chất đúng là hết sức rõ ràng cường đội khí chất. Không kiêu không gấp, gặp nguy không loạn. Xem ra những năm này Leeds United đám cầu thủ trưởng thành vô cùng nhiều a. Bất quá, lúc này Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường sốt ruột cùng khẩn trương. Dù sao hiện tại Leeds United đội là rơi ở phía sau. Mà lại đối thủ vẫn là quỷ đỏ MU đội. Lạc hậu một cầu. Chênh lệch này liền vô cùng lớn a. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là đang vì Leeds United đội góp phần trợ uy. Lớn tiếng kêu gào. Thế nhưng là thanh âm của bọn hắn rất nhanh liền MU đội fan hâm mộ bóng đá thanh âm bao phủ lại. Doa là rất bình tĩnh. Hiện tại Doa là muốn nhìn MU đội đấu pháp. Mộng ảo bắt đầu về sau. MU đội sẽ hay không cải biến chiến thuật đâu. Bọn hắn sẽ nghĩ trước đó mạnh như vậy công a. Vẫn là trực tiếp đi vào phòng thủ phản kích. Không có. MU đội cái này hai hạng đều không có lựa chọn. MU đội vẫn như cũ là muốn tiến công. Nhưng rõ ràng nhất là thong thả rất nhiều. Không có trước đó như vậy hung mãnh. Đương nhiên cũng không có lui giữ phản kích. MU người hiện tại là hướng tới bình ổn. Sẽ không quá mạo hiểm, tự nhiên cũng sẽ không toàn bộ đi vào phòng thủ. Doa là minh bạch, MU người nguyên lai là tính toán như vậy. MU người muốn cầu ổn, Leeds United người tự nhiên là sẽ không cho bọn hắn cái này ổn. Doa lập tức đi vào bên sân, vung tay lên, ra hiệu Leeds United đội đám cầu thủ tranh thủ thời gian tiến công. Đúng vậy, Doa là hy vọng Leeds United đội có thể đem tiết tấu mang theo đến. Tiết tấu một nhanh, MU người nghĩ ổn cũng không vững vàng. Leeds United đội tăng nhanh tranh tài tiết tấu. Nhìn ra được, bọn hắn là hy vọng có thể mau chóng san đều tỷ số điểm số A. Dù sao bọn hắn đối mặt quỷ đỏ MU đội. Thời gian càng về sau kéo đối với bọn hắn là càng bất lợi A. Mark Lawrenson nói, ta cảm thấy Leeds United làm như thế. Hẳn là bọn hắn không muốn MU đội như thế ổn xuống dưới. Leeds United người muốn xáo trộn MU đội tiết tấu. Dạng này Leeds United đội mới có cơ hội. Biện Ngọc Thanh nói, Mark Lawrenson cùng Eddie Gray hai người đều là quay đầu nhìn về phía Biện Ngọc Thanh. Bọn hắn là khẽ vuốt cằm, cho rằng Biện Ngọc Thanh nói rất có đạo lý. Nhưng vào lúc này, sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ rõ ràng là tăng cường công kích tiết tấu. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo trực tiếp từ Frank Ribery nơi này ép tới. Cấp tốc thẳng hướng MU đội phòng tuyến. Xinh đẹp, Cristiano Ronaldo xinh đẹp đột phá. Lần này Leeds United người thật là nảy sinh ác độc. Cristiano Ronaldo thế tới hung mãnh a. Frank Ribery đều là không có gánh vác. Nguy hiểm a. Mark Lawrenson hô. Hiện trường MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Nguyên lai, Cristiano Ronaldo nhìn xem trước người Chimbonda. Đột nhiên một cái nhân cầu phân qua. Trực tiếp qua rơi mất Chimbonda. Chimbonda là thời gian dần qua có chút không thích ứng MU đội tiết tấu. Nếu như nói MU đội vị trí kia chênh lệch một chút, chính là Chimbonda vị trí này. Chimbonda trở thành MU đội nhược điểm. Leeds United đội là bắt lấy nhược điểm này điên cuồng tiến công. Nhưng là, hiện tại MU đội mạnh nhất hậu vệ trái cũng chính là Chimbonda. Nếu như đổi những người khác lời nói, còn không bằng Chimbonda đâu. Cho nên, lúc này MU người cũng chỉ có chịu đựng. Alex Ferguson là nhắc nhở lấy MU đội còn lại đám cầu thủ chú ý đối với Chimbonda bảo hộ. Cristiano Ronaldo là thoát khỏi Chimbonda phòng thủ. Lập tức giết tiến vào MU đội vùng cấm địa. MU đội hậu vệ trung tâm Vidic lập tức tiến lên đón. Chặn đường Cristiano Ronaldo. Vidic phòng thủ là phi thường vững vàng. Hắn là thủ giữ bên trong. Không cho Cristiano Ronaldo bên trong cắt. Đồng thời là kẹp lại Cristiano Ronaldo sút gôn lỗ hổng. Chimbonda cũng là lập tức quay người, nhanh chóng xông về Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo đột nhiên dùng gót chân đem bóng đá hướng đường biên một đập. Leeds United đội hậu vệ biên Lichtsteiner vọt lên, không ngừng cầu trực tiếp một cước chuyền bên trong. Bằng một tiếng, bóng đá cấp tốc bay vào MU đội vùng cấm địa. Lichtsteiner chuyền bên trong, Eddie Gray là kích động gầm hét lên. Bóng đá là hoạch xuất ra một đường mỹ diệu đường vòng cung. Trực tiếp vượt qua Leo Ferdinand đỉnh đầu. Bay về phía sông lên Lewandowski. Lewandowski cao cao nhảy lên. Một đầu hung hăng đánh tới hướng bóng đá. Lewandowski đánh đầu công cánh cửa. Eddie Gray đều nhảy dựng lên tới. Nhỏ vùng cấm địa tuyến đầu đánh đầu công cánh cửa. Đây là nhiều cơ hội tốt a. Tất tiến không thể nghi ngờ. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là lập tức đứng lên. Hưng phấn hô to hai tay. Chuẩn bị gieo hò. 3. MU đội thủ môn Van de Sa lập tức bên cạnh đập ra đi. Đơn trưởng đem bóng đá bài xuất ranh giới cuối cùng. Ai nha, đáng tiếc. Bóng đá bị Van de Sa cho nhào ở. Xinh đẹp dập tắt lửa. Van de Sa phản ứng thật là không có người nào. Lợi hại a. Quá lợi hại, Mark Lawrenson kích động hô quát lên. MU đội fan hâm mộ bóng đá là thở ra một ngụm chọc khí. Nguy hiểm a, vừa mới lần này thật là quá nguy hiểm. Cristiano Ronaldo tại bên trái bọn họ đường đơn giản chính là nhấc lên gió tanh mưa máu a. Cánh trái đều là gánh không được Cristiano Ronaldo công kích a. Alex Ferguson lập tức phất tay. Ra hiệu MU đội đám cầu thủ phòng thủ trọng tâm đi phía trái đường tiện nghi. Nhất định phải bóp chết Cristiano Ronaldo ra hỏa này. Phạt góc, Leeds United đội thu được phạt góc. Leeds United đội Mesut Ozil là đi tới phạt góc khu. Hắn đến chủ phạt cái này một góc cầu. Bằng một tiếng, Mesut Ozil là một cước nghiêng chuyền. Đem bóng đá trực tiếp chuyền ra vùng cấm địa. Bóng đá là bay đến đại cấm khu tuyến đầu. Mai phục tại đại cấm khu tuyến đầu Gareth Bale đột nhiên vung lên một cước hung hăng quất về phía. Bay tới bóng đá, Gareth Bale trọng pháo sút xa. Eddie Gray kích động gầm thét. Hiện trường tất cả MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là bạo phát ra một trận hoảng sợ tiếng thét chói. Tai, vô cùng tiếc hận, Gareth Bale một cước hung hăng rút trúng bóng đá. phát ra một tiếng vang thật lớn. Bóng đá lập tức như ra khỏi nòng như đạn pháo cấp tốc bay vụt hướng về phía MU đội cầu môn. Cầu nhanh quá nhanh, cầu môn trước người đều là có chút không có thấy rõ ràng bóng đá quỹ tích. Bằng một tiếng, bóng đá là hung hăng đập vào trong cấm khu Carrick trên thân. Sau đó cấp tốc biến tuyến, bắn ra ranh giới cuối cùng. Gareth Bale lập tức giơ cao lên tay phải của mình, ra hiệu bản trận đấu trọng tài chính Howard Webb. Dùng tay, Carrick ra hỏa này cố ý dùng tay. Đây là một cái penalty. Trong cấm khu, Lewandowski cũng là giơ cao lên tay phải của mình, ra hiệu MU đội Carrick dùng tay. Hắn liền đứng ở Carrick bên người. Hắn là thấy vô cùng rõ ràng. Đây là một cái dùng tay. Cố ý dùng tay. Chung quanh Leeds United đám cầu thủ nhao nhao nhấc tay. Ra hiệu bản trận đấu trọng tài chính Howard Webb. MU người là thật dùng tay. Đây cũng là một cái penalty. Đây là dùng tay. Đây tuyệt đối là một cái dùng tay. Chúng ta thấy rất rõ ràng. Đây cũng là một cái penalty. Eddie Gray lập tức kích động nói. Đúng vậy, từ vừa mới cái này ống kính nhìn sang, bọn hắn là thấy rất rõ ràng. Đây đúng là Carrick cố ý giang hai cánh tay đi ngăn trở bóng đá. Đây quả thật là hẳn là một cái penalty. Lúc này, cho dù là đứng tại MU đội bên này Mark Lawrenson cũng là không có gì để nói nữa rồi. Đây chính là một cái penalty. Penalty không thể nghi ngờ. Bên sân, Joa cũng là đứng lên, vọt tới bên sân, hai mắt nhìn chằm chằm sân bóng bên trong, quan sát đến trận đấu này tình huống. Đây quả thật là hẳn là một cái penalty a. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là nghĩ trọng tài chính Howard Webb tạo áp lực. MU đội fan hâm mộ bóng đá tự nhiên là điên cuồng công kích lấy Leeds United người. Bọn này tên đáng chết liền biết penalty, một điểm năng lực đều không có. Trọng tài chính Howard Webb khẽ nhíu mày. Chính hắn là không có thấy rõ ràng. Bởi vì vị trí của hắn cũng không khá lắm. Hắn liền không có tùy tiện làm ra phán đoán. Sau đó hắn là trực tiếp đi hướng bên sân. Cùng thực hiện tốt hơn một bên trọng tài biên đi lên thảo luận một chút. Nhìn xem trọng tài biên thấy rõ chưa có. Nhìn đến đây, Leeds United đội đám cầu thủ cũng là lập tức mạnh vọt qua. Hướng trọng tài chính cùng trọng tài biên làm áp lực. Trọng tài chính Howard Webb lập tức đem Leeds United đội cùng MU đội đám cầu thủ cho khu trục kéo. Sau đó hắn liền cùng trọng tài biên cẩn thận thương lượng. Xem ra Howard Webb là không có thấy rõ ràng quả cầu này tình huống a. Không biết trọng tài biên thấy rõ chưa có. Đây đúng là một cái penalty. Leeds United đội có san đều tỷ số điểm số cơ hội. Mark Lawrenson nói như thế. Thế nhưng là, ngay lúc này, trọng tài chính Howard Webb ra hiệu Leeds United người kéo phạt góc. Đây không phải một cái penalty. Lập tức tất cả Leeds United người đều không làm. Cái này làm sao có thể là một góc cầu đâu. Đây là một cái penalty. Cristiano Ronaldo lập tức xông tới. Hướng về phía Howard Webb gầm thét. Đây là dùng tay. Đây cũng là một cái penalty. Penalty ngươi biết không? Chẳng lẽ con mắt của ngươi mù sao? Howard Webb lập tức từ áo trong túi móc ra một trương thẻ vàng. Hướng Cristiano Ronaldo sáng lên. Thẻ vàng. Howard Webb dùng thẻ vàng Cristiano Ronaldo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.